Tí Thiên Đao, chương 479, ngọn lửa kiêu ngạo, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn có một câu nói là, đường chí tôn không có đường về, trăm vạn còn một chưa chắc thành. Một khi bước lên con đường xung kích chí tôn, thập vạn đế chủ, nhiều nhất chỉ có thể còn lại một người, còn chưa chắc có thể thành công. Giữa trời đất này, vô số năm nay có được bao nhiêu vị đế chủ? Điều kiện này quả thật khắc nghiệt đến mức làm người ta tuyệt vọng. Nhìn thấy biểu tình của Sở Mặc, Giới Linh thản nhiên nói. Bây giờ hiểu rồi chứ, những tu sĩ nhân tầng và địa tầng, ngay cả có thể trở về tới nhân tầng, chiến thắng Kim Ô Đại Đế, lại có mấy người có gan đi đắc tội một vị đại tu sĩ có thể trở thành chí tôn. Càng huống hồ mỗi một tầng trên ba bảng sau khi có được một lần phần thưởng thì không thể có được lần thứ hai. Sợ là thứ hạng siêu việt ban đầu cũng không được, còn có cách nói này. Sở Mặc ngẩn ra, Giới Linh thản nhiên nói. Ta quyết định rồi, câu này của Giới Linh nói rất bình thản, nhưng lại tràn đầy bá khí mặc kệ ta là ai. Sở Mặc ngơ ngác nhìn Giới Linh hồi lâu, sau đó mới lẩm bẩm một câu. Vừa nãy ai nói mình chỉ là một quản gia? Giới Linh liếc nhìn, không để ý đến hắn nữa. Yên tâm hóa luyện tam muội chân hỏa của ngươi đi thiếu niên. Nói xong, trực tiếp thản nhiên tiêu sái đi. Đợi sau khi Giới Linh rời khỏi, Sở Mặc mới nhớ đến mình vẫn chưa có bảo y giúp mình thông báo cho Linh Đan Đường một tiếng. Đúng rồi, y nói dùng tín bảng là được. Sở Mặc lẩm bẩm trong miệng, mở tín bảng của mình ra. Nhưng sau khi nhìn rất lâu, chỉ có thể nhếch miệng từ bỏ dự định ban đầu. Vì trên tín bảng, ngoại trừ những nhiệm vụ tuyên bố, chỉ có vùng giao lưu. Muốn thông báo cho Linh Đan Đường, chỉ có thể ở trên vùng giao lưu gửi một tin nhắn công khai, nói cho Linh Đan Đường biết mình không thể giao hàng theo thời gian đã hẹn. Nhưng như vậy không những chuyện này làm mọi người biết, hơn nữa bên phía Linh Đan Đường cũng phải tin mới được. Thôi đi, hay là đợi ta hoàn toàn luyện hóa tam muội chân hỏa rồi, sau đó chế luyện ra đan dược đến lúc tặng cho bọn họ hãy giải thích. Sở Mặc lẩm bẩm nói, sau đó chăm chăm nhìn ngọn lửa nhỏ, bắt đầu vận hành ngự hỏa quyết. Bụp, ngọn lửa nhỏ theo Sở Mặc vận hành ngự hỏa quyết phát ra một tiếng vang nhẹ. Sau đó, trái phải lấp lóe hai bên, liền trở lại bình thường. Sở Mặc co rụt khóe miệng, trừng mắt, mẫu nhỏ vẫn rất khó thu phục phải không? Tiếp tục vận hành ngự hỏa quyết. Thời gian tiếp theo, Sở Mặc liền ở giữa ngọn lửa nhỏ này bắt đầu trận chiến giằng co rất lâu. Huyễn thần giới, thiên tầng, một đại thế giới vô biên vô cương, tiên khí lượn lờ, thần sơn miên man. Trên một đỉnh núi của tòa đại sơn trong đó, có một người thanh niên mặc áo bào đang ngồi xếp bằng. Người thanh niên này có mái tóc dài màu vàng kim, buông xuống trước trán, chắn nửa con mắt, làn da trắng nõn giống như bạch ngọc. Dung diện này cho dù là mỹ nữ nhìn thấy cũng che mặt mà đi vì cảm thấy không bằng. Nếu Sở Mặc ở đây, nhất định chỉ cần liếc nhìn thì nhận ra thiếu niên này chính là Kim Ô Đại Đế. Nhưng, vị Kim Ô Đại Đế trước mặt và vị thiếu niên Kim Ô Đại Đế Đại Thừa Kỳ trong nhân tầng có sự khác biệt rất lớn. Trên hình dáng gần như nhìn không ra biến hóa gì, trên mặt y không để lại dấu vết gì của năm tháng. Nhưng một thân tràng khí này lại có khác biệt rất lớn. Nếu nói người thiếu niên Đại Thừa Kỳ năm đó chính là gocchuyenaudio.com. Một lưỡi kiếm, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức vô cùng sắc bén. Nhưng Kim Ô Đại Đế bây giờ chính là một ngọn núi, cao to, dày nặng, hơn nữa không thể di động. Y chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi dường như có ngân hà lưu chuyển. Trên khuôn mặt đủ làm bất nữ nhân nào thất thần, bỗng nhiên lộ ra tiêu ý nhàn nhạt. Nhẹ giọng nói, ta ngược lại quên chuyện này rồi. Một tên minh tâm cảnh thì làm sao có thể chiếm vị trí đầu tiên chiến lực tối cường bảng. Cũng thế, nếu còn có người có thể chiến thắng ta trong chiến đấu hư ảnh nhân tầng, cho y thêm một phần thưởng nữa thì thế nào? Giữa lúc nói chuyện, trên người y lại lần nữa phát ra một đốm lửa nhỏ. Nhưng thoạt nhìn, so với đám lửa trước phải kém mấy phần. Kim Ô Đại Đế cong tay búng một cái, ngọn lửa nhỏ này nhất thời không có rơi vào trong hư không, mà biến mất không thấy. Tuy kém một chút nhưng dù sao cũng là tam muội chân hỏa. Kim Ô Đại Đế thản nhiên nói, lại nhắm nghiền đôi mắt. Một luồng khí chàng vô hình trong nháy mắt tản ra từ trong cơ thể y. Sau đó, cơ thể y từ từ mờ nhạt dần dần biến mất trong huyễn thần giới. Tới cảnh giới của y gần như đã không cần ở lại chỗ này nữa. Nếu có thể thành công bước ra một bước này, vậy y cũng không vào chỗ này. Nếu miễn cưỡng vào, sẽ làm thế giới này rung động kịch liệt, thậm chí sụp nổ. Vừa nãy đến, nhưng là vì để tiếp thu luồng thần hồn của mình, đồng thời cũng phải làm rõ là ai công kích y. Lâm Bạch Sở Mặc thú vị, hy vọng có một ngày có thể gặp được ngươi. Tiếng thì thầm của Kim Ô Đại Đế văng vẳng giữa thiên địa không một bóng người. Năm ngày sau, Sở Mặc thấy ngọn lửa nhỏ vẫn cứ mặc hắn, vẻ mặt không biết làm sao. Năm ngày này, hắn không ngừng tu luyện ngự hỏa quyết, cũng không ngừng thử nghiệm câu thông với tam muội chân hỏa. Nhưng ngọn lửa này, dường như có linh tính rất cao, hoàn toàn không để ý đến triệu tập của Sơ Mặc. Cho dù là ngự hỏa quyết do Sở Mặc vận hành làm nó có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thờ ơ. Sở Mặc dùng thời gian 5 ngày cũng làm rõ ngọn lửa có linh tính này là chán ghét mình quá yếu. Nếu bây giờ hắn có cảnh giới đại thừa kỳ, thời gian 5 ngày cho dù là không thể hoàn toàn thu phục tam muội chân hỏa, cũng thu phục được 8-9 phần. Khốn nạn, nhưng một ngọn lửa cư nhiên cũng kén chọn. Đồng thời, Sở Mặc dùng thời gian 5 ngày này cũng làm rõ một chuyện, cái gọi là ngự hỏa quyết kỳ thật nghiêm khắc mà nói có lẽ là một loại công pháp luyện hỏa. Cũng không phải hoàn toàn luyện hóa lửa, làm nó quy thuận mình, mà làm ngọn lửa này có thể trở nên mạnh hơn. Nói cách khác, những luyện đan sư cường đại này, bọn họ có thể khống chế những ngọn lửa thần kỳ đó. Nguyên nhân căn bản là vì thuật khống chế lửa của bọn họ rất mạnh, có thể làm những ngọn lửa có linh tính này không ngừng trở nên cường đại. Chính vì vậy những ngọn lửa này mới chịu quy thuận bọn họ theo bọn họ. Mà tới chỗ Sở Mặc, ngự hỏa quyết tất nhiên là không có vấn đề gì. Tam muội chân hỏa này cũng tỏ ra thích ngự hỏa quyết. Cách chương.